Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đối chiến Lâm Tuyết. Lâm Hiên tiếp tục đi về phía trước lúc, tiến nhập là tương đối rãnh rỗi khoáng nơi sân. Phía trước chính là cuối cùng điểm kết thúc, nhưng bị một cánh cửa đá cho chăm chú phong bế ở. Là không thể ra ngoài, trừ phi tu vi cực kỳ bạo lực, bằng không là khó có thể phá vỡ. Thật là nếu như bị phá vỡ, giống nhau sẽ bị phán định là thất bại lui thi đấu nơi đây đã là làm cuối cùng chiến đấu. Từ trên ý nghĩa mà nói, Lâm Hiên đã là thắng phân nửa, hai canh giờ bên trong. Nếu như không ai đi tới nơi này, như vậy hắn liền thuận lợi thông qua. Không cần bất kỳ chiến đấu nào, là có thể trúng cử trận chung kết. Sở dĩ nói thắng phân nửa, nếu như người đến, bắt hắn cho đánh bại. Khẳng định chính là thua. Về phần đang hai canh giờ bên trong, có người qua đây, đồng thời đánh bại nói, như vậy thì cầm một người khác cây thăm bằng trúc nắm trong tay là được. Đến lúc đó cánh cửa này sẽ tự động mở ra, thu được hai cây cây thăm bằng trúc người thắng lợi. Hắn hiện tại phải chính là các loại, sẽ chính là đám người qua đây chiến đấu, sẽ chính là đợi được đã đến giờ đến thông qua. Chính là đơn giản như vậy. Hiện tại thuộc về ngắn khôi phục thời gian. Lâm Hiên đánh liền ngồi xuống khôi phục lên nguyên lực. Hắn nguyên lực chưa thấy tiêu hao nhiều lắm. Nhưng thời khắc ở vào trạng thái tột cùng. Vẫn tốt hơn bị tiêu hao một chút như vậy. Có đôi khi còn kém cuối cùng một chút như vậy. Sẽ thua trận. Đối thủ của ta. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Lâm Hiên ngồi. Cùng đợi đối thủ đến. Không biết đi qua bao lâu. Rốt cục có một thân ảnh từ mặt khác cái trong động khẩu xuất hiện. Lâm Hiên mở mắt, đợi thấy rõ ràng người này lúc. Người sửng sốt, đối phương đồng dạng là sửng sốt. Bởi vì hai người là người quen. Hơn nữa còn là quen không có thể quen đi nữa. Đối phương đúng là hắn nữ nhân Lâm Tuyết. Hắn như thế chưa từng nghĩ đến. Chạm mặt sẽ là Lâm Tuyết. Hơn nữa đây mới là cửa thứ nhất. Lấy Lâm Tuyết tu vi đến xem. Chí ít đều phải trở thành trước 14 cách. Hiện tại với hắn chạm mặt, có nghĩa là sẽ phải bị thua. Lâm Hiên năng lực là hoàn toàn nghiền ép Lâm Tuyết. Trước kia là so với Lâm Tuyết kém, nhưng bây giờ là hoàn toàn vượt lên trước. Như trước có thể bảo hộ nàng, mà không phải trốn ở góc đợi nàng cứu viện. Lâm ca, Lâm Tuyết xem rõ ràng bản thân đối thủ là Lâm Hiên lúc. Tại chỗ sửng sốt. Nàng đồng dạng là không nghĩ tới sẽ đối với ở trên Lâm Hiên. Không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy chạm mặt. Lâm Hiên đứng dậy, trên mặt lộ ra vài phần cười khổ. Hắn cho rằng coi như chạm mặt, cũng là ở bên ngoài, mà không phải ở bên trong này. Không nghĩ tới vòng thứ nhất, chính là bọn họ hai trong lúc đó rời khỏi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ngươi liền nhận thua đi. Chấm dứt cuộc chiến đấu này đi. Lâm Hiên thở ra giọng nói, hiện tại chỉ có thể như vậy, hắn là không có khả năng chịu thua, hắn chính là muốn đoạt được số 1, phải cùng đồng ngự long quyết đấu. Lâm ca, người đây là đang vũ nhục ta. Lâm Tuyết rút trường kiếm ra, nhàn nhạt hàn khí từ đạm lam sắc trên thân kiếm phiêu khởi. Một luồng hơi lạnh đi theo từ trong cơ thể nàng tản ra, để cho khu vực này ôn độ cực nhanh giảm xuống. Quẩn đan kỳ 4 tầng tu vi bộc phát ra. Rõ ràng nàng là đến thật. Nói xong nàng không nói hai lời liền đâm tới. Một trận hàn khí từ thân kiếm cuốn qua đến. Sợ đến Lâm Hiên tránh sang bên cạnh. Nhưng xương lạnh hay là dính vào trên y phục. Để cho hắn cảm giác được một cổ đến xương hàn lãnh thâm nhập trong cơ thể. Để cho hắn lạnh run. Đây chính là băng âm thể hiệu quả. Người tới thật. Lâm Hiên có chút chỉ ngây ngốc nhìn vẻ mặt xương lạnh Lâm Tuyết. Một chiêu kia mới vừa rồi thật đúng là không lưu tình. Nếu như bản thân không tránh ra nói. Thật đúng là bị đâm lạnh thấu tim. Đến đánh đi. Một tua này trong. Có thể đối mặt với ngươi đúng hợp ý ta. Lâm Tuyết lạnh như băng nói ra. Nếu như không ra tay nữa phản kích nói. Cuộc tỉ thí này ta mượn xuống. Lâm Hiên dừng ở nàng một hồi. Nắm chặt ly long thương khung côn, trầm giọng nói, tốt lắm, chúng ta sẽ tới đánh đi. Hắn không có xuất thủ, nhưng Lâm Tuyết đã xuất thủ trước, phối hợp tự thân băng âm thể, tiện tay trong cùng loại băng thuộc tính hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lưỡng chủng dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt bên trong vùng không gian này, tản mát lên khắp bầu trời tuyết rơi. Đây chính là nàng lĩnh vực, thanh khiết lĩnh vực, linh đan kỳ cấp bậc mới có thể có năng lực. Lâm Tuyết tuổi còn trẻ liền có. Không thể không nói nàng thiên phú thật tốt. Sâu thanh phiêu tuyết chân truyền, phiêu tuyết kiếm quyết, Lâm Tuyết trong con ngươi xinh đẹp lóe ra vài miếng băng hoa. Trong tay đạm lam sắc trong suốt thân kiếm, đột nhiên ở trong tay nàng tiêu thất, phải nói cùng chung quanh hoa tuyết dung hợp vào một chỗ. Đi theo mảnh nhỏ lĩnh vực dung hợp vào một chỗ. Trong sát na, một cổ hàn băng từ trong tay nàng ngưng kết, hóa thành một đem từ vô số băng hoa sở ngưng tụ vòng xoáy. Bị nàng nhẹ nhàng đẩy, hướng Lâm Hiên cuồng quyển đi, thậm chí còn liên tục không ngừng mà hấp thu chung quanh hoa tuyết. Trở nên càng thêm thật lớn đứng dậy. Ở đó cũng không phải đặc biệt rộng rãi trong sân, nhất định chính là không chỗ có thể trốn. Một chiêu này không dám nói Lâm Tuyết dụng hết toàn lực, chỉ ít dùng phân nửa thực lực. Nàng là thật muốn cùng Lâm Hiên đánh một trận, mà không phải làm dáng một chút. Ở chỗ này không cần thiết làm dáng vẻ, không ai nhìn bọn hắn chằm chằm xem, coi như là ở bên ngoài, lập tức chịu thua đều sẽ không có người nói xấu. Tỷ như thiên tài phái chống lại đồng ngự long, cơ bản giống như thua định, tự nhận thua nói, không ai sẽ coi thường. Chênh lệch quá lớn, chịu thua có thể lý giải. Lâm Hiên xuyên thấu qua cái này bông tuyết đầy trời, có thể chứng kiến Lâm Tuyết kiên định ánh mắt, nàng thực sự là nghĩ thắng. Côn võ ý, Lâm Hiên đem ly long thương khung côn hướng trên mặt đất chấn động. Võ ý lập tức từ trong cơ thể hắn hiện lên lên. Thật dày võ ý trong nháy mắt bọc lại hắn. Hắn không có công kích, chính là thẳng tắp đứng tại chỗ, như là ngây ngốc ở giống nhau. Lâm Tuyết chứng kiến Lâm Hiên không được phản kích, trong mắt lộ ra vài phần khiếp sợ. Thế nhưng muốn nhận chiêu đã tới không kịp. Cái này một dạng băng hoa cuồng quyển đi qua, bắt hắn cho hoàn toàn thôn phệ. Thình thịch, đột nhiên cuốn về phía Lâm Hiên hoa tuyết, bị chấn đắc nổ thành một đoàn bột phấn. Chỉ cần tới gần hắn đều bị chấn bạo. Sau một lát, cuốn về phía Lâm Hiên hoa tuyết, toàn bộ đều bị chấn bạo. Cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ tổn thương gì. Vững vàng bị hắn côn võ ý cho trung hòa rớt. Bá đạo lực phòng ngự ở đây hoàn toàn thể hiện ra. Bất quá cái này cũng tiêu hao hắn rất nhiều tinh thần lực. Duy trì loại tình huống này nói là phải tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Mới vừa chấn vỡ rất tiết này bỏ, Lâm Hiên vọt đến Lâm Tuyết trước mặt, giơ lên ly long thương khung côn chỉ vào Lâm Tuyết lạnh nhạt nói. Ngươi thua, nếu như một chiêu này trực tiếp chọc vào thân thể nàng ở trên, Lâm Tuyết nhất định là thua định, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Coi như là chọc vào trên người mình, cũng sẽ không chọc vào Lâm Tuyết trên thân. Xem ra ta vẫn là không có bảo hộ ngươi năng lực. Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, đột nhiên bụng mặt ngã ngồi xuống đất, đúng là khóc lên. Lâm Hiên buông trường côn, nhẹ nhàng đem nàng cho ôm chầm đến, ôn hòa nói, ngươi đây là khổ như thế chứ, không cần phải chứng minh bản thân, chỉ cần nỗ lực làm tốt chính mình là được. Lâm Tuyết kiên quyết như vậy phải với hắn so với một trận, nghĩ đánh bại hắn, đơn giản chính là nghĩ chứng minh bản thân, cũng không phải bình hoa, đồng dạng có thể bảo hộ Lâm Hiên, sẽ không để cho hắn thụ thương. Khi còn bé đau nhức, vẫn là nàng hiện tại đau nhức, convert by, King Killer, hết chương.